Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, lôi kiếp, chương 1346, lôi kiếp, mà cái kia ba con giao long vào lúc này liền thật sự chửi má nó rồi. Hơn nửa phân ra đến điện xà truy kích mà tới, thoáng qua trong lúc đó liền đem Đông Hải Long cung trúng điện một lần. Những kia lính tôm tướng cua cũng còn tốt. Từng người bị phân rồi một đạo điện xà, nhưng chỉ cần không phải vận may quá kém, đều thành công đem lúc này điện xà nâng lên đi. Đứng đầu cũng chính là tôm cần cái gì bị điện được uốn lượn lên. Mà những kia cá voi xoái, cá mập đem từng người phân đến rồi mấy trăm đạo điện xà. Từng cái bị điện được kêu rên liền thiên, nhưng xui xẻo nhất vẫn tính là cái kia nhiều lần điều giao long rồi. Mỗi điều giao long phân đến rồi mấy ngàn phương hướng điện xà. Bị điện được thân thể vặn vẹo, xui xẻo nhất giao lệ thậm chí vài miếng vảy đều bị điện được rơi xuống. Máu tươi chảy dài, bất quá cùng Tuyền Quỷ Yêu Vương cái kia mấy vạn phương hướng điện xà so với. Lúc này vẫn là hạ thủ lưu tình rồi. Dù sao, lúc này cái gọi là độ kiếp, nhân vật chính vẫn là Tuyền Quỷ Yêu Vương. Lúc này Đông Hải Long cung chúng trên căn bản là hạ thương. Chịu đựng đến thương tổn cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bởi Đông Hải Long cung chúng số lượng khổng lồ, trái lại đem phần lớn điện xà hấp dẫn đi rồi. Làm cho Tuyền Quỷ Yêu Vương ở lúc này một làn sóng trong lôi kiếp. Lông tóc không tổn hại. Đứng đầu cũng chính là trên bì giáp hạ xuống một chút màu đen vết tích. Trốn, thoát được càng mau một chút. Ở phát hiện rồi Tuyền Quỷ Yêu Vương cái kia hiểm ác để tâm ý đồ sau khi. Cái kia nhiều lần điều giao long hầu như là sử dụng rồi bú sữa khí lực. Liều mạng thúc cho vào sóng lớn, cuốn sạch lấy lính tôm tướng cua ra tốc thoát thân. Nhưng gần đã là như thế, đón lấy mấy làn sóng lôi kiếp, vẫn bị chúng nó may mắn chia sẻ đến rồi. Lúc này mấy làn sóng lôi kiếp cùng với trước đợt thứ nhất lôi kiếp thì có chút không giống rồi. Nhất Poppy một làn sóng lợi hại. Lúc này mấy làn sóng lôi kiếp hạ xuống. Những kia lính tôm tướng cua cũng lại nâng lên không được rồi. Bùng bùng ngỏm rồi hơn nửa. Liền ngay cả mấy con cá voi xoái. Cá mập đem đều không thể gánh vác. Cùng nhau quy rồi tay. Nhưng bởi tốc độ quan hệ. Ở lúc này mấy làn sóng lôi kiếp hạ xuống sau khi Đông Hải Long cung chúng rốt cục chạy ra rồi lôi kiếp phạm vi. Chạy ra rồi sinh thiên. Ở Đông Hải Long cung chúng trốn sau khi đi, Tuyền Quỷ Yêu Vương tốc độ đột nhiên chậm lại. Sau khi chậm rãi lưu lại rồi trên mặt biển. Rất hiển nhiên, lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương ở khả năng quấy rối Đông Hải Long cung chúng trốn sau khi đi. Liền chuẩn bị chính thức nghênh tiếp lôi kiếp rồi. Vệ Tiểu Bắc không có định rời đi. Lúc trước cái kia mấy làn sóng lôi kiếp bên dưới. Vệ Tiểu Bắc ngã không bị quá to lớn thương thế. Ngược lại là cảm giác mình nhân họa đắc phúc. Không nhưng đối với quang nhiệt quy tắc lý giải thâm nhập một bước dài. Thậm chí có thể cảm nhận được không ít cùng lôi kiếp có quan hệ quy tắc. Đương nhiên, liền như thế bị đánh mấy lần. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào dường như quang nhiệt quy tắc như thế. Có thể khiến dùng đến, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được chính mình phóng thích điện lưu năng lực chính đang vô. Hình trung tăng lên, lúc này tóm lại là mới có lợi, nếu không có nguy hiểm tính mạng, lại mới có lợi, Vệ Tiểu Bắc làm sao có khả năng cứ vậy rời đi. Tiền Quỷ Yêu Vương đầu lâu cao cao hướng về mây đen dựng lên. Phát sinh không hề có một tiếng động gầm rú, tựa hồ đang hướng cho vào mây đen khiêu khích. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc có loại dự cảm, lúc này một làn sóng lôi kiếp sợ rằng tương đương khủng bố. Dùng cái mông suy nghĩ một chút liền biết rồi, lúc này lôi kiếp đã qua rồi mấy làn sóng, tính toán sóng mấy, khoảng cách kết thúc cũng không xa rồi, như vậy càng ở sau. Lúc này lôi kiếp nhất định càng lợi hại. Lại nói rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác, nếu như mình làm Thanh Mộc Phúc Địa người trưởng khống, ngày nào đó bị Thanh Mộc Phúc Địa một cái nào đó tiểu tử khiêu khích rồi. tính toán trực tiếp chính là mấy đạo lôi điện vỗ xuống rồi. Quả nhiên, chuyện phát sinh kế tiếp, ghép lại không có lệch khỏi Vệ Tiểu Bắc suy đoán. Trong mây đen ngơ ngác chính là một đạo thô ráp như rất lớn trụ lôi đình hạ xuống. Vâng, bởi Vệ Tiểu Bắc nằm ở lôi kiếp trong phạm vi, cho nên lôi kiếp cũng không có quên hắn. Ở đạo kia lôi đình hạ xuống thời điểm, bên cạnh cũng có một đạo đại khái ngón tay độ lớn lôi đình theo hạ xuống. Ầm, tiếng sấm rung trời, một đòn lôi đình rơi vào Tuyền Quy Yêu Vương đỉnh đầu. Trong nháy mắt liền dọc theo Tuyền Quy Yêu Vương gáy mà xuống. Thoáng qua trong lúc đó liền trải rộng toàn thân, điện được Tuyền Quy Yêu Vương gào lên đau đớn không ngớt. Toàn thân mặc kệ là giáp da vẫn là giáp lưng đều bị điện được nứt ra. Bên trong thậm chí còn muốn truyền ra rồi mùi thịt vị. Mà Vệ Tiểu Bắc lần này cũng không thể lấy lòng, trên đỉnh đầu trực tiếp một tia chớp hạ xuống. Điện được Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền đánh mất rồi đối với thân thể khống chế. Nhưng sau một khắc, cái mông lại là lôi đình chuyện đưa tới. Trực tiếp liền để Vệ Tiểu Bắc nghe thấy được rồi mùi thịt vị cùng với nước giải vị. Phân vị, Vệ Tiểu Bắc biết, cái mông cái kia một thoáng hẳn là Tuyền Quy Yêu Vương bên trong cái kia một thoáng lan đến rồi. Chính mình hẳn là đại tiểu tiện không khống chế rồi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận cười khổ. Vệ Tiểu Bắc từ nhỏ đến lớn khá là tự hào một chuyện chính là nào đó cơ vòng khá là phát đạt. Từ 6 tuổi bắt đầu, sẽ không có ở trên giường họa quá địa đồ rồi, cũng không định đến, lần này nhưng phá vỡ Kermani cũng còn tốt bốn không ai. Nếu không thì, lần này nhưng là chân chính ra mặt ném đại đương nhiên. Vội vàng nghiên cứu quang nhiệt quy tắc thậm chí còn chịu đựng thống khổ Vệ Tiểu Bắc ép cái chú ý. Tới, vũ trụ bên trên. Có ít nhất hơn 10 viên vệ tinh đang dùng cái kia cái gì hợp thành khẩu độ radar nhắm vào cho vào. Nơi này, không ngừng đem tình huống của nơi này chuyển vận đến các nơi trên thế giới. Vâng, muốn nói những kia quan sát các quốc gia cao tầng đại khái là không có chú ý tới Vệ Tiểu Bắc. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cùng Tuyền Quy Yêu Vương so với. Quá nhỏ rồi, gần giống như trên thân thể người một con bọ chét. Nếu như không phải đã biết đến nói, ở lơ đãng trong lúc đó muốn phát hiện, là rất khó, lại tới nữa rồi, Vệ Tiểu Bắc vẫn còn từ loại kia toàn thân mất khống chế trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Liền nhìn thấy trên trời đám mây đen kia bên trong lần thứ hai ấp ủ gỡ mìn đình. Mà lần này ấp ủ lôi đình tựa hồ cùng với trước những kia lôi đình có chút không giống. Mây đen thể tích chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại bên trong. Trong đó tâm nơi một điểm lam quang cực kỳ chói mắt. Ở ngăn ngắn không tới 10 hơi thở thời gian trong, mây đen liền thu nhỏ lại đến không đủ 10 mét vuông tích. Mà lúc này, đạo kia lôi đình bổ xuống. Như thế tiểu số, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc thị lực rất mạnh, lúc này phương hướng hạ xuống lôi đình tuy nói rất chói mắt. Nhưng đại khái cũng sẽ rất dễ dàng bị quên quay về. Đứng đầu chỉ có đầu ngón tay độ lớn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể từ lúc này phương hướng lôi đình bên trong cảm nhận được của nó ẩn. Chứa sức mạnh hủy diệt. Đây chính là thế giới hiện thực bên trong cùng hủy diệt có quan hệ quy tắc sức mạnh rồi. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có loại dự cảm. Nếu như là mình bị lúc này phương hướng lôi đình chính diện bổ trúng. Đại khái hồn phi phách tán chính là kết cục của chính mình rồi. Mà lúc này Tuyền Quy Yêu Vương không thể nghi ngờ cũng cảm nhận được rồi lúc này phương hướng lôi. Đình bên trong ẩn chứa sức mạnh, cái kia khổng lồ cực kỳ quy trong mắt lộ ra rồi vẻ kiên nghị. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng bao nhiêu có điểm đề. Có thể sau một khắc, Tuyền Quy Yêu Vương dĩ nhiên liền hướng về Vệ Tiểu Bắc cầu viện rồi. Vệ tiên sinh, đợi lát nữa nhớ tới giúp ta chống đối một ít cái gì? Giúp đỡ chống đối một ít, lúc này phương hướng lôi đình nhìn qua không thế nào bắt mắt. Nhưng tam tích tốc độ vượt xa trước hết thảy lôi đình. Vệ Tiểu Bắc đều chưa kịp phản ứng, đạo kia lôi đình đã rơi vào rồi Tuyền Quy Yêu Vương đỉnh đầu. Hà, chính mình lần này có vẻ như không có chịu đến lôi kiếp công kích. Vệ Tiểu Bắc không biết mình là hẳn là vui mừng vẫn là tiếc nuối. Nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt liền co rút lại rồi. Đạo kia lôi đình rơi vào Tuyền Quy Yêu Vương đỉnh đầu sau khi đột nhiên liền hóa thành một vùng mang theo không ít màu vàng màu xanh lam lưới điện dường như hồng thủy bình thường chút xuống. Lúc này màu xanh lam lưới điện chỗ đi qua, đều bị điện vì là than cốc. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia Tuyền Quy Yêu Vương ló đầu ra chống đỡ hồn phách đều bị đánh tan, chỉ còn dư lại một điểm nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung. Xong đời điều, Vệ Tiểu Bắc nhìn cái kia chút xuống lưới điện, trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng. Bùm bùm, Vệ Tiểu Bắc chỉ nghe được bên tai một trận điện lưu tiếng vang bung lên. Sau một khắc, hai mắt tối sầm lại, toàn thân đau nhức, ngơ ngác liền hôn mê đi. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, khổng lồ cự quy gần giống như chết đi rồi giống như vậy. Thân thể đầu lâu trôi nổi ở trên mặt biển, hết mức trở nên cháy đen, không chút nào mảy may nhúc nhích dấu hiệu, mà nằm nhoài ở chỗ này Vệ Tiểu Bắc lúc này đồng dạng toàn thân cháy đen. Cự quy ngỏm rồi, tình cảnh này, mời những kia thông qua vệ tinh quan sát chiến cuộc các quốc gia cao tầng không khỏi một trận tiếc nuối, bất kể nói thế nào, lúc này cự quy cùng những kia quái vật kinh khủng là đối địch. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, cự quy liền hẳn là nhân loại minh hữu. Bây giờ nhìn lại lúc này minh hữu lại ở đột nhiên xuất hiện sấm bạo dưới ngòm rồi. Thực tại mời bọn họ tiếc nuối, nhưng sau một khắc, các quốc gia cao tầng con mắt không khỏi sáng ngời, lập tức thông qua bí mật đường tàu riêng, ra lệnh, theo lúc này phương hướng mệnh lệnh, phàm là khoảng cách lúc này một vùng biển so sánh gần quân hạm. Thời cơ chiến đấu thậm chí còn tàu ngầm dồn dập hướng về vùng biển này vọt tới. Các quốc gia cao tầng đánh bàn tính rất đơn giản, vậy thì là nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được con này cự quy thi thể. Lúc này cự quy có thể cùng những kia quái vật kinh khủng ác chiến lâu như vậy. Của nó trên người bí mật sợ rằng không ít, không nói những cái khác, nếu như có thể đem nhân bản sao chép chế ra. Trong này chỗ tốt, còn phải nói sao, đương nhiên, cho đến bây giờ, mặc dù là ở phương diện này đạt được thành tựu đứng đầu Hoa Kỳ, Hoa Hạ hai nước, cũng không có thể đem phục chế ra bao nhiêu quái vật đến. Càng nhiều nhưng là đưa chúng nó gen vận dụng đến thân thể thậm chí còn những sinh vật khác bên. Trên, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không biết Tuyền Quy Yêu Vương hiện tại đã trở thành rồi các quốc gia cao tầng. Trong mắt bánh bao Thermony một trận mềm mại rên rỉ sau khi Vệ Tiểu Bắc mở mắt ra, than bùn, mở mắt ra, Vệ Tiểu Bắc liền muốn chửi má nó. Lúc này lôi đình cũng quá lợi hại rồi đi, lại đem cho phách hôn mê. Sau đó Vệ Tiểu Bắc tra xét rồi một thoáng thân thể của chính mình. Không khỏi một trận ngạc nhiên, thân thể mình vượt qua 4/10 đã biến thành than cốc. Đồng thời nội tạng nhiều chỗ than cốc hóa. Nói thật, thương thế như vậy, đổi thành bất cứ người nào, đại khái đều là ngỏm củ tỏi rồi. Huống hồ, Vệ Tiểu Bắc cường hãn năng lực hồi phục vẫn luôn ở vận chuyển bên trong. Nói cách khác, hiện tại thân thể vẫn là đã khôi phục rồi một quãng thời gian. Sợ rằng lúc đó chính mình lúc hôn mê, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại, bắt đầu điều động thật hống ở trong người vận chuyển, thôn tính rơi xuống vài lọ nước thuốc sau khi, thương thế tốc độ khôi phục thì càng sắp rồi. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền có thể từ dưới đất bò dậy đến. Không thể không nói, cái kia lôi đình thực tại có chút lợi hại, Vệ Tiểu Bắc còn muốn vẻn vẹn chỉ là bị còn lại sóng thương tới. Suýt chút nữa bỏ xuống. Bất quá ở cuối cùng lúc này một làn sóng lôi đình oanh kích bên trong. Vệ Tiểu Bắc thu hoạch chỗ tốt nhưng to lớn nhất, Vệ Tiểu Bắc đã trải qua sơ bộ nắm giữ rồi quang nhiệt quy tắc. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đưa tay liền có thể đột phá bình cảnh. Có thể một mực thân thể bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được, cho nên tầng kia bình cảnh coi như chỉ là một tờ giấy. vệ Tiểu Bắc muốn đột phá đều có chút độ khó. Chưa xong còn tiếp, hết chương.